tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi bạn đường. Chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi.

vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển mẹ bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình ngày đó quen nhau vương chốn tình trên tóc mây đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy đẹp tựa như lá mẹ bay nên tình anh chót bay ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này từng lá me bay vương gót hại hoa bướm say từ nắng đơm bông trên má em hồng đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ướt mơ ta xa nhau lúc hè về vương xa phượng buồn neo tường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi mùa thu răng cao biết rằng người yêu đang mong xiên hiếu rậm lửa còn đốt cháy quê hương giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển khơi em cố quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển muôn ánh sao hiền người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió đợi ngày thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ nhìn trời cao mà rêu mà mơ ước như diều để níu áo hằng ngồi bên dãy ngân hà giờ sóng giữa lưng trời đôi khi nhớ trên đời mỉm cười thôi đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhàn du thăm tinh cầu chạnh thương hai đứa giờ gối xuống nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè dù cách xa nào khuấy tình nàng chưa nổi nhưng mà say dài nhân hỡi khoe mắt luôn u hoài theo tìm trong chuyến bay có người hỏi phi công ước mơ gì người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi

trời đó. Đêm tiễn đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương. Rồi ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức. Giây phút say sưa xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm. Nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối, anh ngỡ như ngày cưới rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này, tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Nhà em có hoa vàng trước ngõm, tường thật là cao, có dây leo kín dạo. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thấp, gió lụa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, xanh đèn nợ chưa dứt nên lận đần chuyến chuyến. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao cách chờ mình em thôi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm miệng hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quê bóng bay giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trông. Chờ mình em thôi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ đi rồi căm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy chữ ngõ, tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quê bóng bay giờ buồn tanh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngân ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trông. Đóng thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trông. Mang tới thương nhớ khôn xa cách rồi, ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Nhìn màu không về đâu. Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay. Em đứng bên anh nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Thank you. em ơi, nàng tiên ấy xuống rừng trần một chiều mưa bay nhiều. Và vì thương đời lính, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gớm mây hồng, làm sẽ đưa tin về. Tin nói dối, tin còn đang giận người, và tin không về đâu. Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng, và đang ngắm mây bay. Em đứng bên anh nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Em ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật nhiều. Sông thương nhớ để bên vắng con đò, thương mong người người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thăm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? lòng buồn như chiều rơi. Nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Chiều mưa hay nắng, sao để khói làm chiều như xe trụng màu không xa. Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò thương mong người, người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi cho lòng làm bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thăm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Rơi, nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Không phải tại anh.

chân hồng quen xưa đã từ kịp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm thêm đắm ấm, đã qua từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngất ngây. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sóng gió xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu dư lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn vơ, gọi nhau mãi tình yêu muôn vơ, gọi nhau mãi người tình. Trên ngưỡng cửa yêu đương, tim tôi biết rung động vì thương nhớ dâng ngập lòng. Tự đố quen em chung đường về trên lối khuya, suốt cơn mưa ta tới bốn mắt nhìn nhau không nói. Thời gian vẫn êm trôi. Khi lá đỏ thu sang, tôi ôm ấp tâm sự mà chưa nói lên thành lời. Một chiều mây trôi em ngỏ lời yêu mến tôi, chỉ yêu tôi mà thôi với tất cả không gian dối. Lòng tôi thấy bồi hồi. Tôi yêu em mây mùa trăng khuyết lại tròn, đời bóng đẹp như mơ, từ ngày trao nhau hơi thở trong hơi ấm mặt nồng. Mơ tình mình được chắp môi, trọn đời mình chung đôi. Năm tháng vẫn êm trôi, đôi tim vẫn mong đợi ngày ta kết duyên vợ chồng. Một chiều nghe tin em tự trần trên chuyến xe xuôi hậu sang giữa lúc trời mưa giăng lối, niềm đau xé tim tôi. Tan vỡ mộng chung đôi, bơ vơ lắm lo sợ, càng thương nhớ anh từng giờ. Giọt buồn mưa thu rơi nạo nề trên lối xưa, mắt em tôi lẻ loi, mắt mối tình tôi thương nhớ, ngàn năm vẫn còn. Khuyết lại tròn, đời bóng đẹp như mơ, từ ngày trao nhau hơi thở trong hơi ấm mặt nồng. Mơ tình mình được chắp môi, trọn đời mình

quên lời thề xưa đã trao. Em quên cơn mưa chiều nào, quên yêu đương ngọt ngào khi tình yêu đã lên cao. Nay em ra đi với người, xe hoa cùng pháo hồng, không còn gì để nhớ mong. Em quên mây che đường về, đêm nay mưa nào nề, riêng mình anh kiếp đam mê. Nên anh thận thờ chờ những chuyến mưa xa, thương nhớ ngày qua khi gió lùa sau nhà, tìm đâu mưa ngâu khi lòng người thay đổi màu, đành chôn niềm đau bao kỷ niệm xin gửi vào, những giọt mưa trôi hết tình xưa, đành chôn niềm đau bao kỷ niệm xin gửi vào, tìm theo những giọt mưa trôi hết tình xưa. Trò trần gian cho ta nhiều mơ mộng, cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời danh. Người thì lao đao, còn người kia trong sang giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay đâu làm kiếp người, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ loanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Ai ơi sống ở trên chát với người với ta, sống xa hoa sống trong ngọc ngà, hãy nhớ rằng nhân quả không phải ở đâu xa. Sống không khinh không ghét không hận thù thì buồn vui sướng khó như mây chiều vào. Tựa mây bay đâu ai hay làm kiếp người, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Thì ai ơi sống ở trên đời, hãy nhớ rằng một lời ta là cát bụi mà thôi. Mây bay đâu ai hay làm kiếp người, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ loanh quanh chữ tiền